Yêu em gái không cùng cha nhưng khác mẹ. Chương 23, góc truyện audio.com. Được rồi, để xem chủ tịch tập đoàn Brian cùng cô em gái yêu nhau sẽ được kết quả gì đây. Nói xong cũng là lúc cô bước ra khỏi căn nhà mà theo cô nghĩ đó chính là ổ chuột. Nhưng cô đã đánh mất một cơ hội để đến bên đại gia cuộc sống tương lai của cô sẽ như thế nào. Chỉ còn hắn và nó ở lại. Nó cũng không có tâm trạng. Mệt mỏi đi vào phòng không quan tâm mặt hắn vẫn đứng đó. Nằm phịt xuống sàn nhà. Cái lạnh truyền lên khiến xương sống nó rung lên. Khẽ thở một hơi dài. Nhìn lên sàn nhà thật sự nó cảm thấy mệt mỏi. Nếu như có một ngày chuyện của nó và hắn bị bại lộ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó sẽ như thế nào đây khi giờ trong tim nó đã có hình bóng của hắn rồi? Khi nghĩ đến chợt một giọt nước mắt tuôn rơi. Nhắm nghiền mắt lại như muốn đem mọi tình cảm chôn vùi. Xóa đi tất cả, thấy nó có những biểu hiện đó. Hắn biết nó đang nghĩ gì. Hắn cũng lo chứ nhưng hắn vẫn quyết với cuộc chiến này, đến bên nằm cạnh nó. Tay luồn vào cổ để cho nó nằm lên. Khẽ đặt môi lau đi dòng lệ của nó. Tay còn lại kéo nó vào lòng. Chúng ta, sẽ được mà, hắn thì thầm bên tai nó. Sẽ được sao, nó vẫn nhắm mắt bởi nó không muốn nhìn thấy ánh mắt nhìn nó của hắn bây giờ. Nó hiện tại không phải giả tạo. Em hãy tin anh, sẽ được, hắn vui mừng vì nó đã có tình cảm với hắn. Bấy nhiêu đó đã đủ động lực cho hắn có thể cùng nó đi đến tương lai. Hắn đưa mặt lại gần nó, môi chạm môi, bỗng nó bật dậy quay lại bộ dạng cũ. Em sao vậy, không sao hết, sao em lại bật dậy? Hắn đã hôn nó biết bao nhiêu lần rồi. Vậy mà còn chưa đủ nữa sao? Môi của nó còn đau bởi nụ hôn nhẹ nhàng của hắn đây này vậy mà giờ còn hỏi. Nó bây giờ cũng không muốn mình có thể dễ dãi như vậy được. Đợi khi nào được mọi người chấp nhận nó mới có thể chủ động tiếp tế hắn. Tôi định đi chợ mua đồ ăn. Không còn gì để ăn. Anh đi nữa, ở nhà đi, đi làm gì, anh không làm gì à, xong rồi. Còn vài chuyện nhỏ khi nào về làm cũng được, nó im lặng đang suy nghĩ có nên cho hắn đi cùng không. Nhưng ai ngờ hắn đã đứng lên lôi nó đi rồi khỏi cần suy nghĩ nữa. Hắn luôn như vậy, luôn làm theo ý mình. Siêu thị ở đâu? Hắn hỏi, đi chợ, gần đây thôi, khỏi đi bằng xe, đi bộ đi, ok vợ yêu, vòng tay qua eo nó cùng đi trên con đường đông đúc. Email protected, cách chương.